Xuyên không về cổ đại làm giàu nuôi nhãi con. Chương 441. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ chỉ cảm thấy đầu óc mình choáng váng. Mặc dù thỉnh thoảng nghe hai tôn tử mình nói Trạng Nguyên, nhưng họ chỉ coi đó là lời nói đùa, chứ chưa bao giờ dám tin là thật. Ai ngờ, giờ đây lại thành sự thật. Tần Mẫu cúi người xoa đôi chân đang run rẩy của mình. Hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn. Còn Tần Phụ thì trực tiếp quay đầu nắm lấy cánh tay Tần Mẫu. Lo lắng nói, lão bà tử này, nàng nhanh chóng véo ta một cái xem. Có phải ta đang nằm mơ không vậy? Đại tôn tử ngoan của ta thật sự đỗ Trạng Nguyên rồi sao? Tần Mẫu liếc nhìn ông, nuốt nước bọt. Rồi đưa tay véo mạnh vào cánh tay ông. Ai u, lão bà tử này đau xê, hát, ế, tê mất. Tần Phụ xoa cánh tay vừa bị véo của mình. Nhíu mày, lão bà tử nhà ông đúng là ra tay thật tàn nhẫn. Nghe thấy tiếng kêu đau của ông, Tần Mẫu cuối cùng cũng xác định được. Là thật, mọi chuyện đều là thật. Đại tôn tử ngoan của bà thật sự đỗ Trạng Nguyên rồi. Tổ tiên nhà họ Tần đúng là bốc khói xanh rồi. Ôi trời, đại tôn tử ngoan của ta ơi, sao lại lợi hại như vậy chứ? Tôn tử ngoan, sao, còn lại đỗ Trạng Nguyên được chứ? Gia Gia cảm thấy như đang nằm mơ vậy. Tần Kỳ An mỗi tay ôm một người, ôm lấy hai lão nhân tóc đã bắt đầu bạc trắng. Gia Gia, nãi, hồi nhỏ con đã nói rồi mà. Sau này con sẽ đỗ Trạng Nguyên, đương nhiên là phải nói được làm được rồi. Tần Mẫu vỗ tay cậu liên tục khen hay. Đô Đô ngẩng đầu nhìn Gia Gia nãi của mình, vội vàng nắm lấy tay từng người. Gia Gia, nãi, hai người yên tâm đi. Sau này con cũng sẽ có tiền đồ lớn như ca ca con thôi. Tần Kỳ An cười nhẹ một tiếng, xoa đầu nó. Đệ này của cậu thật đáng yêu. Giang Oản Oản nhìn Tần Kỳ An mỉm cười. Sau đó nàng lại nhìn Tần Tĩnh Trì rồi không khỏi thở dài nói. Đoàn Đoàn nhà chúng ta, không biết từ lúc nào đã lớn như vậy rồi. Cũng thật sự đỗ Trạng Nguyên. Tần Tĩnh Trì ôm vai nàng. Đáp, đúng vậy, ta còn nhớ nó hồi nhỏ đọc sách còn hay lười biếng. Lúc mới bắt đầu chữ viết cũng không đẹp. Nàng còn nhớ không, chúng ta còn quy định mỗi ngày nó phải viết mấy bài chữ to. Vì chuyện này, nó đã phàn nàn không ít. Đúng vậy, Giang Oản Oản đột nhiên nghĩ đến lúc nàng mới về. Tiểu tử ngoan ngoãn hiểu chuyện lại khiến người ta thương xót. Cậu thật sự đã lớn lên rất tốt. Không hiểu sao, nàng cảm thấy mắt mình hơi nóng, mũi cũng hơi cay, nghĩ đến cảnh cậu trong thời tiết giá lạnh. Chỉ mặc áo mỏng, còn ngoan ngoãn dùng nước lạnh giặt quần áo như mới xảy ra hôm qua vậy. Tần Kỳ An như có cảm giác, quay đầu lại mỉm cười với nàng. Giang Oản Oản chớp mắt, sau khi không còn cảm thấy cay mắt nữa, nàng mới nói, Tĩnh Trì, cha nương và A Nguyệt của thiếp còn chưa biết tin Đoàn Đoàn nhà chúng ta đỗ Trạng Nguyên. Chúng ta có nên đi báo cho họ không? Tần Tĩnh Trì nhìn nàng một cách nghiêm túc, nhẹ nhàng xoa đầu nàng. Nàng muốn đi thì chúng ta đi. Giang Oản Oản gật đầu. Được, vậy thì đi thôi. Vài ngày sau, Tân Khoa Trạng Nguyên cùng Bảng Nhãn và Thám Hoa đều cưỡi ngựa từ con phố lớn nhất và đông đúc nhất kinh thành đi diễu phố. Bảng Nhãn và Thám Hoa đều là những người đã 30-40 tuổi. Họ không biết đã thi bao nhiêu lần rồi. Giờ đây cuối cùng cũng đỗ đạt. Hai người vừa căng thẳng vừa kích động, nhìn những người dân bên đường, chỉ biết cười ngây ngô. Hai bên đường, các cửa tiệm chật kín người dân tụ tập xem náo nhiệt. Cửa sổ tầng 2 của các cửa tiệm cũng chật kín người. Tần Kỳ An là Tân Khoa Trạng Nguyên, tuổi trẻ tài cao lại mày thanh mắt sáng, khiến các cô nương đứng xem đều đỏ mặt. Cậu ngồi trên lưng ngựa, thi thoảng lại bị một đóa hoa tươi ném trúng người nhưng cậu đều không để ý, khóe miệng khẽ cong lên một nụ cười nhàn nhạt. mặt không đổi sắc tiếp tục cưỡi ngựa tiến về phía trước. Các cô nương trên lầu dưới gác, từng người một vẫy tay với cậu, thỉnh thoảng còn hét lên. Cảnh tượng náo nhiệt này, so với cảnh tượng gặp Giang Tư Nguyệt còn có phần hơn hẳn. Trên tầng 2 của Thực Vân Giang, Mộ Nam Tinh và Mộ Nam Diệp gọi một bàn đồ ăn. Ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn, Mộ Nam Diệp chống cả hai tay lên bệ cửa sổ, thấy Tần Kỳ An cưỡi ngựa từ từ đi tới. Cậu bé vội vàng đưa tay ra, chỉ vào người đang chậm rãi tiến lại gần ở đằng xa. Kích động nói, Hoàng huynh, đến rồi, Kỳ An ca của đệ đến rồi. Mộ Nam Tinh một tay nâng chén trà thanh, tay kia chống lên bệ cửa sổ, mắt hơi cụp xuống, ánh mắt được ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào phát ra những tia sáng lấp lánh nhỏ vụn. Nàng ấy nhìn những NSH rực rỡ trên bàn, khóe miệng cong lên, đặt chén trà trong tay xuống rồi cầm lấy NSH trên đường. Thấy sắp đến cửa tiệm Thực Vân Giang, Tần Kỳ An khẽ cười, đầu hơi ngẩng lên nhìn về phía một trong những ô cửa sổ đang mở toang. Mộ Nam Diệp thấy cậu nhìn mình từ xa, vội cười vẫy tay, Kỳ An ca, ở đây, đệ và ca ca ở đây. Tần Kỳ An cười với cậu bé, Mộ Nam Diệp vội vàng quay đầu định lấy NSH trên bàn. Vừa rồi cậu bé đã thấy rất nhiều người đều ném hoa cho Kỳ An ca của cậu bé. Cậu bé cũng phải ném, không thể thua người khác được. Nhưng cậu bé đã định là thất vọng rồi, bởi vì một bó hoa tươi lớn đã được Mộ Nam Tinh ôm vào lòng. Ca ca, huynh mau đưa hoa cho đệ, đệ muốn ném cho Kỳ An cả. Mộ Nam Tinh nói, chỉ những người muốn gả cho Kỳ An ca của đệ mới ném hoa cho đệ ấy. Một tiểu nam hài như đệ ném cái gì? Tay Mộ Nam Diệp nhanh chóng rụt về. Vậy đệ không cần nữa. Vậy thì hoa của chúng ta đều hái uổng rồi. Làm hại đệ còn bị mẫu hậu mắng. Cậu bé bĩu môi, thở dài. Thật đáng tiếc, Mộ Nam Tinh cũng lười quan tâm đến cậu bé. Toàn bộ sự chú ý đều đặt vào Tần Kỳ An. Mắt không chớp nhìn người đang cưỡi ngựa thong thả ở đằng xa kia. Cậu mặc quan phục màu đỏ, trên mũ sa cánh vuông còn cắm một đóa hoa vàng, nhìn tuấn tú lại tinh tế. Màu đỏ làm cậu càng thêm môi hồng răng trắng, cộng thêm nụ cười tươi trên mặt cậu. Thật là, nghe tiếng reo hò bên ngoài càng náo nhiệt hơn. Ánh mắt Mộ Nam Tinh tối sầm lại, môi khẽ mím, thật là câu người. Xem ra phải chỉnh đốn cậu một phen rồi. Cười vui vẻ như vậy. Hoàn hồn lại, nàng ấy lại nhìn về phía người trên lưng ngựa, mà Tần Kỳ An cũng đang nhìn chằm chằm vào nàng ấy. Môi khẽ động, vô thanh mở miệng, đẹp không? Mộ Nam Tinh khẽ cười, hái một NSH đỏ rực rỡ trong bó hoa trong tay, ném xuống từ khe cửa sổ. Tần Kỳ An nhanh tay lẹ mắt đón lấy NSH đó, còn cười híp mắt đưa lên mũi nhẹ ngửi một lúc, sau đó lại ngẩng đầu lên vô thanh. Ta thích. Mộ Nam Diệp trợn tròn mắt, ngây người nhìn NSH mà ca ca mình ném xuống. Nghe thấy tiếng mọi người xem náo nhiệt ở dưới lầu càng thêm sôi sục. Cậu bé vội vàng nắm lấy tay ca ca mình. Hoàng huynh. Sao huynh lại ném hoa cho Kỳ An ca vậy? Hơn nữa huynh ấy còn đón lấy nữa. Đệ thấy vừa rồi mọi người ném cho huynh ấy đều không đón lấy mà. Mộ Nam Tinh nhìn chằm chằm vào Tần Kỳ An, ánh mắt uy nghiêm, miệng mấp máy, mở miệng, về rồi ta sẽ chỉnh đốn đệ. Đáp lại nàng là động tác hôn nhẹ lên NSH của Tần Kỳ An. Ca ca, huynh nói gì đi chứ? Mộ Nam Tinh liếc nhìn cậu. Ta sẽ nói cho đệ biết tại sao. Mộ Nam Diệp nghi ngờ nhìn nàng ấy, chờ câu trả lời. Bởi vì đệ ấy thích ta, cho nên NSH này đương nhiên đệ ấy phải đón lấy. Mộ Nam Diệp càng thêm nghi ngờ. Huynh ấy thích huynh làm gì chứ? Cậu bé muốn hỏi nhưng thấy ca ca lại quay đầu đi. lời nói lập tức nghẹn lại nơi cổ họng. Đợi đến khi Tần Kỳ An kết thúc diễu phố, mọi việc đều đã xong xuôi. Trở về phủ, còn chưa kịp để mọi người chúc mừng cậu đã thay một bộ y phục vội vã ra cửa. Đến Thực Vân Giang, Mộ Nam Tinh và Mộ Nam Diệp vẫn còn ngồi trong nhã gian. Cậu đẩy cửa bước vào nhìn Mộ Nam Tinh, thở phào một hơi nói, ta đến rồi. Mộ Nam Tinh nhìn cậu, ánh mắt sáng ngời. Một lát sau, nghe thấy Mộ Nam Diệp bên cạnh ríu rít kéo Tần Kỳ An nói chuyện. Nàng ấy lại trở về vẻ bình tĩnh. Cách chương.